Magician trong thế giới comic. Chương 554, song song vũ trụ người thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shane ăn mặc một thân màu xanh lam quần áo bó khoác một cái màu đỏ áo choàng lẳng lặng đứng ở thánh đường New York bên trong. Hắn mới vừa phục sinh liền trực tiếp về đến nơi này. Thành tựu thượng cổ tôn giả, hắn đương nhiên biết này phát sinh cái gì. Bởi vì nói đúng ra tất cả những thứ này đều là quyết định của hắn. Có điều Strange phi thường rõ ràng tất cả những thứ này đều còn chưa kết thúc. Hắn hiện tại cần phải làm là muốn triệu tập sở hữu ma pháp sư, sau đó đi tiến hành trận chiến cuối cùng. Strange tiên sinh, chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Peter Parker ở một bên phi thường gấp gáp hỏi. Nhện nhí Peter Parker cùng Strange đồng thời ở Titanian trên bị Thanos một cái búng tay đánh thành cho tàn. Thế nhưng theo Banner cái này búng tay hắn lại một lần nữa sống lại. Không chỉ có là hắn. Lúc trước cùng bọn họ đồng thời biến thành cho tàn Peter Quill, Destroyer Drax, Groot còn có Mantis đều sống lại. Bọn họ là bị Strange cho mang tới trái đất. Mà nội tâm của bọn họ cũng tràn ngập đối với Thanos cừu hận. Chỉ có điều hiện tại bọn họ căn bản không có phi thuyền đi tìm Thanos. Tony cùng Nebula đem bọn họ phi thuyền cho lái đi. Bọn họ chỉ có thể đàng hoàng chờ Strange chỉ lệnh. Nhanh hơn, không nên gấp gáp. Strange đối lập vẫn là rất bình tĩnh. Đã sớm xem qua tương lai, hắn đương nhiên biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Tại đây dạng lo lắng chờ đợi bên trong. Cũng không lâu lắm bên cạnh bọn họ liền xuất hiện rất nhiều màu vàng vòng tròn. Theo cái vòng tròn này mở rộng ra, hiện tại bọn họ trước mắt chính là một đám ăn mặc tăng lữ trang phục người. Mà những này bỗng nhiên xuất hiện người trong. Đầu lĩnh nhưng là một cái hơi chút mập một ít châu Á, ông trời. Stephen, ngươi rốt cục trở về. Không muốn quá kích động. Oang, Strange nhìn mình bạn cũ hơi hơi lộ ra nở nụ cười. Tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, hắn cùng Oang phân biệt vẫn chưa tới thời gian một ngày. Thế nhưng trên thực tế trên chính mình cũng rất rõ ràng. Hắn cùng Oang phân biệt đã có 5 năm. Nghe các vị, hơi hơi động viên một hồi Oang tâm tình kích động sau. Trên nhìn về phía những này hướng về bọn họ hội tụ đến Kama. Tát các pháp sư mở miệng nói rằng, ta có chút nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Các ngươi lập tức đi đến Wakanda còn có Asgard, đem sở hữu phục sinh chiến sĩ tụ tập, vô hạn chiến tranh thời điểm, hầu như sở hữu siêu anh hùng cùng siêu cấp sức chiến đấu đều tập trung ở Wakanda. Này ngược lại là thuận tiện trên đem tất cả mọi người tụ tập lên. Mà Asgard tuy nhiên đã có chút chán nản, hơn nữa hầu như sở hữu chiến sĩ đều chết rồi. Thế nhưng tốt xấu là một người Asgard. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiếp thu một ít cần phải huấn luyện. Bởi vậy đem những này Asgard người hội tụ lên tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tại đây loại thời khắc mấu chốt, Strange biết người Asgard tuyệt đối sẽ không từ chối. Thành tựu thượng cổ tôn giả Strange uy tín vẫn có. Hắn mệnh lệnh mới vừa truyền đạt xuống. Lập tức liền có không ít pháp sư lại một lần nữa mở ra vòng sáng rời đi tại chỗ. Mà Strange thì lại đứng ở tại chỗ, chờ đợi hắn phục sinh pháp sư hướng về nơi này tụ tập. Stephen, thật không nghĩ đến ngươi lại muốn đến biện pháp như thế. Nhìn đại gia đều đang đợi, Oang cũng tiến đến Strange bên người nhỏ giọng nói một câu. Chỉ có như vậy một cơ hội, mà lần này cơ hội cũng chưa chắc nhất định có thể thành công. Strange thở dài, có điều may mà hết thảy đều khá là thuận lợi. Cũng không biết bên kia tình huống làm sao. Thanos đã đến rồi. Còn tình huống cụ thể làm sao ta cũng không rõ ràng. Làm búng tay bị khai hỏa sau, ta liền nhận được tin tức của ngươi. Như vậy động tác của chúng ta nhất định phải thêm sắp rồi. Làm sao? Ngươi không yên lòng. Ngươi nên đối với bọn họ yên tâm mới đúng vậy. Dù sao bọn họ cũng vậy. Thế nhưng bọn họ đối mặt là Thanos. Strange dựng thẳng lên một cái ngón tay ra hiệu Oang không nên nói nữa. Hắn đã nhận được đến từ địa phương khác truyền tới tin tức. Đại bộ đội đã tập kết. Oang nhìn thấy tình huống này cũng không ở nhiều lời. Hắn vốn là muốn nói bọn họ cũng là thượng cổ tôn giả cùng thần sấm như vậy lời nói. nhưng nhìn trên dáng vẻ Oang cảm thấy người này hẳn là nhìn thấy tương lai. Rồi cùng Noe làm như thế. Trời mới biết trên căn bản liền không biết Oang đến cùng đang nói cái gì. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn thấy kết cục như vậy à. Lên đường đi, theo sở hữu chuẩn bị tin tức đều truyền đạt đúng chỗ. Trên lập tức để Sam Wilson xác định một hồi Captain America vị trí. Tiếp theo sở hữu Kama, Tát các pháp sư cũng trong lúc đó mở ra cửa truyền tống. Lần này bọn họ muốn đối mặt nhưng là chân chính trận chiến cuối cùng. Là màu vàng cửa truyền tống một tấm phiến bị mở ra. Trên đám người đi tới Avenger căn cứ. Chỉ là một giây sau bọn họ cái kia rung trời hô to âm thanh lập tức im bặt đi. Đập vào mi mắt là một cái hung mãnh rồng lửa ở hành tinh khác người trong đại quân càn quấy. Một cái bóng người màu bạc mang theo vạn cân lôi đình ở thu gặt sinh mệnh. Là cái kia khủng bố hàn băng ở ăn mòn đại địa. Bối rối, sửng sốt, thậm chí có khoảnh khắc như thế bọn họ cảm giác mình có phải là đến sai chỗ. Chen cũng có chút cảm giác choáng váng đầu. Rất nhanh hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía Oang. Chính hắn hiện tại cũng bị này hình ảnh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì thế này? Cái gì xảy ra chuyện gì? Đương nhiên là ba người kia. Bọn họ đến cùng là tình huống thế nào? À, bọn họ không phải ngươi tìm đến sao? Trên một mặt choáng váng. Oang cũng giống như thế. Bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ đối diện nửa ngày chẳng hề nói một câu đi ra. Bất quá bọn hắn hai người há hốc mồm. Người khác cũng không có. Liền tỉ như Peter Parker ngay lập tức liền đi tìm đến còn ở hôn mê Tony Stark. Noe đương nhiên biết mình thân sau đó phát sinh tất cả. Thế nhưng Noe căn bản chưa hề đem những chuyện này để ở trong lòng. Đối mặt những này Thanos đại quân, Noe đã triệt để buông tay buông chân. Nguyên tố ma pháp sư nhưng cho tới bây giờ sẽ không sợ đối phương nhiều người. Cái kia vô số quả cầu lửa thật giống mưa xối xả như thế. Từ giữa bầu trời rơi xuống, rơi trên mặt đất hóa thành một cái biển lửa. Mà này một cái biển lửa càng bị Noe ma lực ăn mòn trong nháy mắt xuất hiện một cái đáng sợ cự long. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ những này ngoại tinh chiến sĩ sinh mệnh. Thor cùng Loki cũng không đồng dạng không sợ vây công. Sức mạnh sấm sét cùng băng xương lực lượng đồng dạng tại đây dạng trên chiến trường bạo phát đáng sợ uy lực. Màu bạc cùng màu lam nhạt lẫn nhau tụ hợp. Ở tại bọn hắn không áp dụng đá vô cực tình huống. Những này ngoại tinh chiến sĩ cũng căn bản chịu không được hai người này tấn công. Cầm vũ khí mình liếc nhìn tình cảnh này Thanos. Lúc này nội tâm cũng không tính bình tĩnh. Hắn vô cùng rõ ràng chú ý tới. Những này đến từ hắn vũ trụ gia hỏa tuy rằng luận sức mạnh tuyệt đối khả năng cũng không bằng hắn. Thế nhưng bọn họ đối với sức mạnh vận dụng kỹ xảo tựa hồ cùng chính hắn một vũ trụ có rất lớn sai biệt. Càng là cái kia Loki cùng tên ma pháp sư kia, càng làm cho Thanos có chút liếc mắt. Thor người này cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Đã vừa mới cùng vũ trụ này Thor từng có chiến đấu Thanos rất trực quan cảm thụ. Bọn họ chiến đấu phương thức vẫn là như thế. Chỉ có điều cái này đến từ hắn vũ trụ Thor tựa hồ trở nên càng cẩn thận e dè hơn một chút. Hơn nữa hắn đối với sức mạnh của chính mình độ thành thạo tựa hồ cũng càng cao hơn một chút. Đương nhiên, những này đều không đúng then chốt. Thanos vẫn có tự tin tương đối nhẹ nhàng quyết định cái này Thor. Chỉ là Loki sử dụng sức mạnh để Thanos cảm thấy kinh ngạc. Ở hắn trong ký ức Loki chính là một cái nhược gà. Hắn lúc nào nắm giữ Jotun 2 mới có thể nắm giữ sức mạnh. Tuy rằng Thanos biết Loki nội tình, thế nhưng trước mắt cái này Loki vốn là một cái triệt để người Asgard. Đây mới là Thanos tối cảm thấy khó mà tin nổi địa phương. Cho tới tên ma pháp sư kia, nhìn thấy tên kia, Thanos cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn rất rõ ràng cảm nhận được ma pháp sư này trong cơ thể tựa hồ còn có này một cái càng thêm đáng sợ. Thậm chí có thể nói là hắc ám đến cực hạn tồn tại. Cái này tồn tại phi thường khủng bố. Tuy rằng Thanos cũng không rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng Thanos bản năng có thể cảm nhận được nguy hiểm tư vị. hơi hơi suy tư một hồi, Thanos bỗng nhiên cảm giác được vô cùng thú vị. Tuy rằng những người Avenger đến để hắn bản năng cảm giác được một chút vướng tay chân. Thế nhưng Thanos là tự tin. Hắn tự tin vũ trụ này mình có thể tiêu diệt bọn hắn. Như vậy hắn cũng có thể để vũ khí này. Thanos hướng về ở giữa chiến trường Noe vị trí đi tới. Thậm chí hắn còn không quên cùng thủ hạ của chính mình bàn giao một tiếng. Rất nhanh, Noe liền chú ý tới tựa hồ Thanos bọn thủ hạ công kích phương hướng tựa hồ bắt đầu có thể tách ra chính mình. Hướng về Thor Loki vị trí vọt tới, hơi khẽ nâng lên đầu. Noe chú ý tới hướng về chính mình đi tới Thanos. Noe cũng hơi hơi dừng lại chính mình ma lực. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hỗn loạn chiến trường trở nên quỷ dị giống như yên tĩnh. Thanos lại một lần nữa trên dưới đánh giá một phen Noe. Hết sức chăm chú đánh giá một phen. Tiếp theo mới mở miệng chậm rãi hỏi. Người rốt cuộc là ai? Ta đến từ Kama. Tát, ân, chúng ta cái vũ trụ kia Kama. Tát, vì gió thổi phất phơ. Noe màu đen pháp sư trường bào tung bay theo gió. Kama, Tát sao? Ngươi là Ancient One đệ tử. Thanos nhíu nhíu mày. Ngươi là song song vũ trụ người thủ hộ. Không sai. Noe gật gật đầu. Tuy rằng vẫn không có chính thức cho phép. Thế nhưng nên cũng cách không xa. Lần này ta lại đây chính là mang theo đá thời gian tới được. Thuận tiện. Làm một ít giáo viên của ta cho ta bố trí nhiệm vụ. Noe cùng Thanos đối thoại ở bên trong chiến trường vang lên. Thời khắc này sở hữu mới vừa phục sinh đám người cuối cùng cũng coi như biết rồi cái này hủy thiên diệt địa ma pháp sư rốt cuộc là ai. Hắn lại là song song vũ trụ thượng cổ tôn giả. Bọn họ lại tìm tới song song vũ trụ thượng cổ tôn giả. Thời khắc này, sở hữu mới vừa tới được chiến sĩ bao quát Kama, Tát các pháp sư, đều theo bản năng đem ánh mắt tụ vào ở vũ trụ này thượng cổ tôn giả trên người. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ liền đưa ánh mắt xoay chuyển trở lại. Bọn họ đều rất tò mò vị này đến từ song song vũ trụ thượng cổ tôn giả. Đến cùng phải làm gì? Bọn họ cũng không có chú ý tới. Trên bây giờ nhìn lên càng thêm mê man. Bởi vì hắn phát hiện thật giống tình huống cùng với triệt để không bị hắn đã khống chế. Ta cũng không có dự liệu được. Gặp có song song vũ trụ thượng cổ tôn giả chạy tới a, dù cho hắn vẫn không có cho phép a, cách chương.